Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 89. Ân, dĩ nhiên đột phá. Chấm ngoặc kép, đi xuống sân bóng Uesugi Yu hơi hô hấp một cảm ứng. Hắn thủy chi hô hấp đã tu hành viên mãn. Thoáng tập trung chú ý. Một luồng no đủ cảm giác thư thái từ toàn thân tế bào truyền đến. Mỗi một lần hô hấp hắn đều cảm giác có một luồng dồi dào sức mạnh từ ngực hối hướng về tứ chi. Không giống với vận chuyển lôi chi hô hấp thời điểm xé rách cùng bạo phát. Thủy chi hô hấp để hắn cảm giác được êm dịu cùng sức chịu đựng. Đơn giản cùng Atobe đám người đánh qua một tiếng bắt chuyện. Uesugi Yu trực tiếp một người ngồi vào đội ngũ sau cùng diện. Ý niệm vi động, lâu dài không thấy bảng hệ thống xuất hiện ở trong đầu. Uesugi Yu 5 chiều sức mạnh, 4, 4 tốc độ, 4, 7 sức chịu đựng, 4, 5 kỹ xảo, 4, 1 tinh thần, 5, 9 lôi chi hô hấp thường trung, 32%, thủy chi hô hấp, 100%, phong chi hô hấp, 94%, sweet spot kỹ xảo, 54%, khắp mọi mặt tăng lên đều rất lớn, ánh sáng, chỉ. Tố chất thân thể liền sắp đạt đến toàn quốc cấp bậc đỉnh điểm. Hơn nữa phong chi hô hấp cũng nhanh đến viên mãn. Đến thời điểm càng nhiều kiếm chiêu cũng có thể đi thử nghiệm. Tin tưởng chỉ cần chờ lôi chi hô hấp thường trung tu hành tiến thêm một bước. Hắn cơ sở tố chất tuyệt đối có thể đến giới hạn. Chạm tới dẫn tới thế giới bình phong. Không nên gấp, không nên gấp, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu đè xuống trong lòng vui mừng. Hắn còn có thời gian 2 năm, trước mặt hắn vẫn phải là dựa theo chính mình sắp xếp quy hoạch từng bước đi. Muốn bước hướng về tennis đỉnh điểm, hắn không thể bởi vì ham muốn nhất thời nhanh chóng mà xuất hiện cái gì thương bệnh. Bảng hệ thống đưa ra tối ưu hóa huấn luyện tuy rằng chậm một chút. Thế nhưng so với Oni diệt thế giới áp xúc tế bào tuổi thọ cách làm ắt phải tốt hơn nhiều. Huống chi võng vương thế giới cũng tồn tại một cái đặc thù con đường. Chỉ cần hắn chậm rãi đem hai người không ngừng kết hợp. Như vậy hắn tennis phẩm chất cuối cùng bước hướng về trung cực cũng là rất có thể. Uesugi Yu bên này yên lặng lắng đọng cùng suy nghĩ chính mình con đường tương lai. Dưới sân mới thi đấu cũng sắp bắt đầu. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishidorio, đánh với Shishigaku Trung học Tachibana Kippi, Chitos Senri, hô tương đương đi thôi. Mukahi, dài hút một ngụm không khí. Shishidorio mang theo một loại quyết ý cùng bên người Mukahi nói rằng. Chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto cũng thu hồi ngày xưa nhảy ra. Khắp khuôn mặt là trầm tĩnh vẻ. Hắn cũng muốn xem bọn họ cùng đối diện cái kia tổ toàn quốc trình độ năm nhất kém ở nơi nào. Như vậy sắp xếp bọn họ tốt nhất sao? Kaita xin đứng ở Atobe bên người. Trên mặt xuất hiện một vẻ không đành lòng. Giả như sắp xếp bọn họ ở đánh kép một. Như vậy Mukahi cùng Shishido bọn họ coi như bại bởi lớp lớn đánh kép. Trong lòng có thể hay không càng dễ chịu một ít. Không có quan hệ. Đây là bọn hắn nhất định phải đối mặt. Atobe nhẹ nhàng phất tay. Đánh gãy Kaita xin lời nói. Khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Nếu như ngay cả đối mặt bạn cùng lứa tuổi dũng khí đều không có. Như vậy bọn họ làm sao có tư cách cùng hắn cùng Uesugi đồng thời leo lên đỉnh điểm. Giải thích như vậy Atobe chưa có nói ra. Kaita xin ánh mắt của bọn họ cùng cách cục vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nếu như không có cường giả thực lực, vậy cũng muốn luyện liền một viên khát vọng truy đuổi cường giả nội tâm. Atobe hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mukahi Gakuto cùng Shishidorio bóng lưng. Một luồng khác khí thế từ trên người hắn bốc lên. Một bên khác, Bộ trưởng Fuwa Tetsuhito bắt đầu thất lợi vẫn là cho Shishigaku Trung học mọi người bịt kín một tầng bóng tối. Bọn họ cái gọi là tốc công chiến thuật còn chưa bắt đầu cũng đã tuyên cáo thất bại. Đón lấy bọn họ chỉ chắc chắn ở còn lại hai chàng đánh đơn thi đấu mới có thể thắng lợi. Chitos, chúng ta lên đi. Như là muốn đánh vỡ trận đầu thất lợi mù mịt. Tachibana Kippy âm thanh vang dội, mang theo một luồng không thể bể nghệ khí thế nói rằng. Tốt, chúng ta lên. Chitos Senri đồng dạng hào khí nở nụ cười. Hai nhân cánh tay giao nhau, bàn tay đối lập nắm chặt một hồi. Một luồng tự tin hung hăng khí chàng lại trở về này đầu Kyushu hùng sư trên người. Fuwa Tetsuhito nhìn hành động của hai người, trong lòng cảm thấy vui mừng. Mặc dù là bọn họ lần này lần thứ hai tiếc nuối kết thúc, bọn họ Shishigaku tinh thần truyền thừa cũng lưu lại. Dưới sân, hai bên đều là ý chí chiến đấu sục sôi nắm tay. Hiotei hai người muốn nhìn một chút chính mình cực hạn cùng chênh lệch. Shishigaku hai người muốn chấn chỉnh lại khí thế. Quét qua thứ nhất bàn mù mịt, thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishidorio phát bóng, đoán một bên sau khi Hiotei trước tiên thu được quyền phát bóng. Shishidorio cùng Mukahi Gakuto liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Theo, để bọn họ sau đó huấn luyện. Không hẳn không thể một trận chiến. Hai bên trận hình gạt ra. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio một trước một sau. Hầu như hiện ra một đường thẳng vị trí. Đó là Australia trận hình. Chitos Senri ánh mắt lóe lên. Xem ra đối diện làm chuẩn bị còn không ít. Muốn lên tương đương, Shishidorio ở phía sau chàng vạch phát bóng khẽ quát một tiếng. Đồng thời dư quang quét đến Mukahi Gakuto tay trái ở phía sau mở ám. Bá tương đương tennis bị hắn nhẹ nhàng về phía trước ném đi. Tiếp theo đơn chân về phía trước đạp xuống. Cả người hiện ra xông về phía trước đâm động tác. Dựa vào tương tự với siêu cấp chặn đánh động tác lực bộc phát. Cánh tay hắn về phía trước dùng sức vung lên. Ầm, một tiếng nổ đùng từ vợt bóng lên vang lên. Shishidorio khổ luyện hồi lâu phát bóng tuyệt chiêu lần thứ nhất xuất hiện ở sân bóng bên trên. Thật mạnh nỗ lực lực bộc phát. Đến đúng lúc tương đương, đạp đạp đạp. Tachibana Kippy nhẹ giọng than thở. Thâm thúy con mắt hơi sáng ngời. Đón tennis điểm đến chạy qua. Hắn không nghĩ tới Hiotei còn có người có thể đánh ra như vậy khí thế phát bóng. Uống tương đương một tiếng quát nhẹ. Tachibana Kippy khí thế bắn ra. Không chút nào e ngại Shishidorio nỗ lực thức phát bóng. Một tay vung lên vợt bóng hướng tennis bao phủ tới. Xì xì tương đương làm người ghê răng tiếng ma sát ở vợt bóng lên vang lên. Tennis đang truyền đến một luồng lại một luồng lực xung kích muốn tránh thoát vợt bóng ràng buộc. Ha ha tương đương cho ta qua. Chỉ trong chốc lát, Tachibana Kippy cười lớn một tiếng. Cánh tay giống như bàn thạch bình thường. Thân thể một cái trước ép liền đem tennis đẩy trở lại. Bành! Một tiếng nổ vang, tennis mang theo một chút tức giận rít gào. Nghiêng góc đối bay trở lại. Cơ hội tốt, thông qua Australia trận hình hướng dẫn quỹ tích bóng Mukahi trong lòng hơi động. Tachibana Kippy này một cầu vừa vặn đánh vào hắn phòng thủ trước lưới khu. Một tay hướng về mặt đất đẩy một cái. Xuất sắc lực bật nhảy để hắn một cái lộn mèo. Vợt bóng quỷ dị từ lộn mèo. Không chặn nơi duỗi ra. Tinh chuẩn tiệt rơi xuống Tachibana Kippy đánh. Nhưng mà, chưa kịp Mukahi Gakuto đắc ý. Một luồng nặng nề sức mạnh từ vợt bóng đang truyền đến. Thật nặng, Mukahi cổ tay khẽ run. Nếu như trước không có trải qua cường hóa huấn luyện, hắn không nhất định có thể ở đặc kỹ cầu trong quá trình đỡ nặng như vậy đánh cầu. Đùng, chờ sức mạnh làm hao mòn 3 điểm sau khi Mukahi cổ tay xoay một cái. Tennis bị hắn hướng về trước lưới biên giới tước ra. Đắc thủ, nhìn góc độ xảo quyệt một cầu. Mukahi Gakuto trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đáng tiếc, bành, lập tức đáp lễ cho hắn chính là một đạo thon dài bóng người. Chitos Senri chẳng biết lúc nào đã nhảy vọt đến trước lưới. Mukahi hiếm thấy một cơ hội duy nhất cầu trái lại lộ ra Australia trận hình kẽ hở. Tennis ở Mukahi Gakuto cùng Shishidorio giữa sân nổ tung. Shishigaku hai người tổ chức tiên đến một điểm. 15-0, ha ha. Australia trận hình, ta cũng là hiểu rất rõ. Trên mặt mang theo một tia cười khẽ. Chitos Senri nhìn trước lưới nửa ngồi xổm Mukahi Gakuto nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mukahi Gakuto chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng phả vào mặt. Đây chính là toàn quốc cấp bậc đánh kép à? Chấm ngoặc kép, Mukahi trong lòng có chút rung động. Vẻn vẹn qua lại một câu, Shishido cùng chiêu số của hắn tất cả đều bị nhìn thấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.